Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thay đổi trưởng thuật. Đừng xem Lộc Vũ chỉ có cao cấp thoát phàm cảnh, tu vi cảnh giới ở mọi người trung thấp nhất, nhưng người nào khiến người ta thu được khảo hạch đệ nhất thành tích, tự nhiên mà vậy phải bị Thương Linh Học Viện tốt nhất tài bồi. Trong đó Ninh Vinh Phong càng là âm thầm cắn răng, hắn tự khoe là lần này đệ nhất thiên tài, nhưng ở chỗ chỗ đều hứng chịu tới Lộc Vũ áp chế. Hào quang của hắn lại bị Lộc Vũ che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Lộc Vũ nói ra, kỳ thực tổng kết một cái rất đơn giản, trưởng thuật trụ cột sáo lộ vận chuyển có được hay không? Đánh ra một trưởng, nhìn vị mang thì biết rõ, vị mang càng dài, tắc thì trưởng thuật trụ cột sáo lộ tự nhiên vận chuyển càng tốt hơn. Phản chi, như vị mang rất ngắn, thậm chí nhìn không thấy vị mang, cái kia trưởng thuật mạch lạc tự nhiên vận chuyển kém hơn vị mang. Vân Yến Nhi sừng sốt, Lộc Vũ giải thích thập phần đặc biệt. Trước đây còn chưa từng có đệ tử như vậy tổng kết quá. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng là cả người hơi chấn động một chút. Vị mang tựa hồ thật đúng là có thể phản ứng xuất trưởng thuật mạch lạc vận chuyển tình huống thật. Trưởng thuật trụ cột sáo lộ vốn chính là trưởng thuật võ học thi triển thì mạch lạc vận chuyển một loại tối ưu phối trí tình huống. Nếu là dụng trưởng tới đánh ra lực lượng, cuối cùng lực lượng phát ra con đường là giống nhau. Trưởng thuật trụ cột sáo lộ tuy là còn không dính đến cuối cùng lực lượng phát ra, thế nhưng trong thân thể mạch lạc vận chuyển bản thân đã tích xúc đến bàn tay, xúc thế đãi phát, cái này tồn tại trình độ nhất định lực lượng tràn ra. Lực lượng tràn ra chính là trong lòng bàn tay vị mang hiện tượng. Thế nhưng có đệ tử trực tiếp dùng vị mang cái hiện tượng này tới tổng kết toàn bộ trưởng thuật trụ cột sáo lộ, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Vân Yến Nhi không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ninh Vinh Phong chứng kiến Vân Yến Nhi như thế ngẩn ngơ, liệu định Lộc Vũ giải thích quá gượng ép, tức thì quát lên, Lộc Vũ, ngươi đơn giản là không biết mùi vị. Xem ra ngươi căn bản không có nghiêm túc thính vân sư giờ học. Ngươi đây là miệt thị vân sư. Ninh Vinh Phong hận không thể hướng Lộc Vũ thân trên lên, lại ân vài cái tội danh. Nhưng mà Vân Yến Nhi phản ứng cũng rất ngoài dự đoán mọi người. Lộc Vũ, ngươi nói rất đúng, rất sâu sắc, thật là nhất châm kiến huyết. Nói ra trưởng thuật mạch lạc tinh túy, trưởng thuật trụ cột sáo lộ vận chuyển thật xấu hay không? Đích thật là có thể dùng vị mang tới phán định. Vị mang thả ra đủ tốt, tất nhiên là bởi vì lực lượng tràn ra càng nhiều. Đương nhiên có thể nói rõ trưởng thuật mạch lạc là thi triển tốt. Lộc Vũ độc đáo xem pháp, nhưng thật ra vì Vân Yến Nhi mở ra một cái nhận thức mới cửa sổ. Vân Yến Nhi chậm rãi gật đầu, con mắt là càng ngày càng sáng. Nàng xem hướng Lộc Vũ, đối với Lộc Vũ nói ra, Lộc Vũ, khó trách ngươi có thể thu được ba trận khảo hạch số 1. Ngươi chi thiên tư cùng ngộ tính thực sự quá xuất sắc. Ngươi lần này đối trưởng thuật trụ cột mạch lạc lĩnh ngộ tốt, các đệ tử đều hẳn là hướng ngươi học tập. Chúng đệ tử ngơ ngác nhìn Vân Yến Nhi khích lệ Lộc Vũ, đều là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Vân Yến Nhi có thể rất thiếu như vậy khen người, cái này ở khóa trước trong hàng đệ tử đều là biết đến. Vân Yến Nhi nói ra, được rồi, ta đi trước một bên điều tức, phía dưới mọi người cứ dựa theo Lộc Vũ sở tổng kết để luyện tập. Các ngươi quan tâm tốt trong lòng bàn tay mình vị mang tình huống, theo thì hiểu rõ mình luyện tập tiến độ, như có vấn đề gì, có thể gọi ta qua đây chỉ điểm. Sau đó, chúng đệ tử đều bận rộn luyện tập. Một bộ kia trưởng thuật trụ cột sáo lộ vận chuyển chánh xác. Tự nhiên mà vậy có thể ở lòng bàn tay phóng xuất ra vị mang. Lộc Vũ cũng đang chăm chú tu luyện. Hắn cùng những đệ tử khác không giống với. Hắn là trực tiếp tu luyện chính mình một chữ thiên quyết. Một chữ thiên quyết công pháp mạch lạc liền đã hàm cái vân yến nhi trưởng thuật tinh túy. Hắn chỉ cần đem một chữ thiên quyết cho tu luyện tốt mới có thể. Suy, một trưởng đánh ra, cái kia trong lòng bàn tay có mơ hồ hỏa quang bắt đầu khởi động. Chẳng qua Lộc Vũ cũng không đánh ra, mà là xúc thế đại phát. Chỉ nghe bên cạnh một tiếng kêu thét lên, Lộc Vũ, ngươi trưởng thuật trụ cột sáo lộ vận chuyển sai rồi. Ninh Vinh Phong đến đây đến Lộc Vũ bên người. Ninh Vinh Phong thiên tư là rất cao. Vân Yến Nhi truyền thụ trưởng thuật mạch là không bao lâu. Hắn liền tu luyện thành chín. Bây giờ, hắn đã có thể đem trong lòng bàn tay vị mang thôi độc đến 7 tấc trường độ. Có thể nói vô cùng khó lường. Cái này đủ để chứng minh hắn đem trưởng thuật trụ cột sáo lộ thi triển có bao nhiêu tốt. Đã tự mình tu luyện thành thục. Hắn mà bắt đầu quan sát Lộc Vũ tới. Hắn lập tức phát hiện Lộc Vũ không đúng. Lộc Vũ cái kia thổ nạp phương thức. Vận khí đó phương thức. Thân thể kia đong đưa. Cũng làm cho hắn xác định điểm này. Lấy hắn đối trưởng thuật trụ cột sáo lộ hiểu rõ. Hắn có thể 100% xác định Lộc Vũ mạch lạc vận chuyển là có sai lệch. Hắn vốn là đối với Lộc Vũ không phục. Một mực đang nghĩ lấy biện pháp vượt trên Lộc Vũ một đầu. Lúc này đã nhìn đúng Lộc Vũ sai lầm. Há có thể buông tha như thế nhất tốt cơ hội. Hắn tức thì liền la to đứng lên. Rất sợ người khác không bị hấp dẫn qua đây. Sự thực trên, lên, hắn cũng đích xác làm xong rồi điểm ấy. Tại hắn la to chi về sau. Chúng đệ tử dồn dập đình chỉ trong tay động tác, hướng nhìn bên này qua đây. Mộc Thi Vũ nhíu mày, nói ra, Ninh Sư Huynh, ngươi tại sao lại đang cố ý tìm Lộc Vũ phiền phức? Mọi người cùng nhau thật tốt tu luyện, chẳng lẽ không được sao? Ninh Vinh Phong hừ một tiếng, nói ra, ta có thể không phải cố ý tìm phiền toái. Mà là ở hảo tâm chỉ điểm đồng môn. Lộc Vũ hắn nói rõ chính là luyện tập sai rồi. Ta đã thấy được. Há có thể không nói ra. Nói vậy chẳng phải là hại hắn. Có đệ tử nói ra luyện tập sai rồi. Không thể nào đâu. Vừa rồi Vân Sư cũng đều biểu dương Lộc Vũ. Nói Lộc Vũ tổng kết thập phần độc đáo mà sâu sắc. Ngươi làm sao có thể nói Lộc Vũ luyện tập sai rồi đây? Ninh Vinh Phong nói ra. Lộc Vũ nói rõ chính là không có chăm chú học giỏi. Vân Sư dạy dỗ trưởng thuật trụ cột sáo lộ. Không tin ngươi làm cho hắn lại cho mọi người biểu thị nhất lần. Các ngươi chăm chú xem. Tự nhiên sẽ phát hiện hắn thi triển mạch lạc là có sai lệch. Ninh Vinh Phong còn đang nỗ lực khiến. Cho còn lại người tin phục, mà đúng như mọi người dự liệu là Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp thừa nhận. Không sai, ta đích xác đem Vân Sư truyền thụ cho trưởng thuật mạch lạc thi triển có chênh lệch chút ít kém. Lộc Vũ thản nhiên nói, nhìn không ra có biểu tình gì. Ninh Vinh Phong vừa nghe Lộc Vũ chính mình thừa nhận, tức thì càng thêm có lực. Hắn lớn tiếng kêu lên. Mọi người có nghe hay không? Lộc Vũ chính hắn đều thừa nhận. Hắn thi triển trụ cột sáo lộ có sai lệch. Nhưng kế tiếp Lộc Vũ một câu nói. Rồi lại làm cho Ninh Vinh Phong theo kích thích biến thành giận dữ. Ta đem trưởng thuật trụ cột sáo lộ sửa đổi một cái. Như vậy có thể khiến cho trưởng thuật trụ cột sáo lộ càng tốt hơn. Lộc Vũ vẫn như cũ là không. Nhanh không chậm nói đạo. Nhưng mà những lời này cũng là dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Cái gì? Ngươi nói chính mình sửa đổi vân sư trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Ngươi cũng quá có thể thổi đi. Đoàn người ồn ào náo động một mảnh. Hiện tại không cần Ninh Vinh Phong nói thêm cái gì. Chúng đệ tử đều cảm thấy Lộc Vũ quá mức buồn cười. Phải biết rằng mọi người vừa mới theo Vân Yến Nhi học tập trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Đến bây giờ còn không có che nhiệt đây. Vẫn chưa có người nào dám nói chính mình hoàn toàn lĩnh hội cái này trưởng thuật trụ cột xáo lộ bác. Đại tinh thâm, hết chương.